Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Hình người gối ôm về nhà. 2. Người ngoài cửa. Đại khái là nghe được chuông điện thoại, chuyển động tay cầm cái cửa động tác chợt ngừng lại, một mực ở vào tinh thần căng cứng trạng thái Hạ Vãn An. Không xem ra điện biểu hiện, phi tốc hoạt động màn hình điện thoại di động, nghe điện thoại, nàng đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, còn chưa kịp uy một tiếng, liền nghe được trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Làm sao muộn như vậy, còn chưa ngủ? Hàn Kinh Niên hiển nhiên là đã chìm vào giấc ngủ lại bị nàng đánh thức. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, tại trong đêm khuya lộ ra phá lệ câu người. Bất quá Hạ Vãn An tuyệt không tại nam sắc bên trong đắm chìm quá lâu. Nàng rất nhanh liền thu hồi tinh thần, một mặt lôi kéo dài khang, một tiếng, một mặt phi tốc chuyển đại não, tìm cái người bên ngoài nghe không hiểu lý do. Ta ngủ không được, có chút nghĩ tới ta hình người gối ôm. Sau khi nói xong lời này, Hạ Vãn An mặt bất tranh khí đốt lên, nhưng đáy lòng của nàng lại là có chút may mắn mình buổi chiều cùng Hàn Kinh Niên mở qua cái này cho đùa, nếu không nàng thật đúng là không biết dùng dạng gì phương thức ám chỉ Hàn Kinh Niên. Nàng hiện tại lập tức muốn hắn tới bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An đợi một hồi, thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không có lên tiếng, cho là hắn là nghe không hiểu, liền lại mở miệng, sớm biết buổi chiều ở công ty thời điểm, ta liền ôm một cái hình người của ta gối ôm. Hạ Vãn An đảo đảo trong mắt, sợ Hàn Kinh Niên còn không hiểu ám hiệu của mình, liền âm thầm cắn răng, ném ra ngoài nữ hài tử thận trọng, tiếp lấy bổ túc một câu mãnh dược. Ta thật hối hận a, ta nên lúc tan việc đem hình người của ta gối ôm về nhà, hiện tại hại ta nghĩ ta hình người gối ôm nghĩ ngủ không được. Khụ. Đầu điện thoại kia đột nhiên truyền đến hư thực thực bị sang đến tiếng ho khan. Bất quá ngay sau đó, nàng liền nghe được thanh âm huyên náo, giống như là Hàn Kinh Niên vén chăn lên, mặc quần áo động tĩnh. Hạ Vãn An sợ mình nghe lầm, uy một tiếng, ta tải. Hàn Kinh Niên âm điệu có chút nhẹ, hẳn là điện thoại tùy tiện đặt ở một chỗ, bởi vì khoảng cách microphone có chút xa, cho nên truyền đến âm lượng tương đối thấp. Hạ Vãn An theo bản năng há miệng, chỉ là nàng, âm thanh còn không có phát ra tới. Hàn Kinh Niên lần nữa mở miệng, lần này thanh âm của hắn so với vừa mới muốn rõ ràng rất nhiều. Chờ ta. Hạ Vãn An không hiểu bị câu nói này vẩy đến, nàng nguyên bản bị kinh hãi tâm không hiểu an định rất nhiều, còn tốt Hàn Kinh Niên kịp phản ứng, bằng không nàng thật đúng là không biết tiếp xuống nàng muốn làm sao ám chỉ nàng. Theo trong điện thoại di động truyền ra thang máy, đinh một thanh âm vang lên. Hàn Kinh Niên thanh âm lần nữa chui vào Hạ Vãn An trong tai. Ta trước lái xe. Hạ Vãn An biết hắn đây là muốn tắt điện thoại ý tứ. Nàng vì không cho người ngoài cửa gây nên hoài nghi, chỉ là rất nhẹ, âm thanh. Sau đó trước đem điện thoại cho cúp máy về sau, mới lên tiếng nói, được rồi, ta không hàn huyên với ngươi. Ngươi uống nhiều liền về nhà sớm ngủ đi. Ta hàn huyên với ngươi lại nhiều, hình người của ta gối ôm cũng không có khả năng từ công ty bay đến nhà ta đến, nói. Hạ Vãn An còn làm bộ, bái bai, một tiếng. Không có nói chuyện âm thanh về sau, gian phòng bên trong càng an tĩnh. Hạ Vãn An cẩn thận lưu ý lấy ngoài cửa tình huống. Nàng chậm chạp đều không có phát giác được bất luận cái gì tiếng vang. Dạng này tiếp cận với quỷ dị bình tĩnh, để lòng của nàng càng thêm bất an. Thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chạp, ngắn ngủi 5 phút, nàng cảm thấy mình giống như là nhịn một thế kỷ dài dằng dặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.